Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 18, chép 18, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bíp bíp, bíp, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Ninh Dịch vẫn đang chiến đấu với Đỗ Phi Tình, bực mình nghe máy. Ninh Tổng, cảnh sát đến khám xét quán bar và tập đoàn của chúng ta. Họ, đầu bên kia là thư ký cũng là bề tôi trung thành của Ninh Dịch truyền tin đến có vẻ hốt hoảng nói. Ninh Dịch trực tiếp cáu kỉnh. Khám xét thì để cho bọn họ khám xét, dù sao cũng không tìm ra được manh mối đâu, cậu hoảng gì chứ? Ninh Tổng, họ tìm ra chứng cứ buôn bán ma túy, mại dâm. Của quán ba quản lý, cũng bị bắt đi rồi. Công ty cũng vậy, trốn thuế, tham ô, lũng đoạn tài chính đều tìm ra bằng chứng cả. Những người làm việc cho ta đều dính vào, đều bị bắt hết rồi. Cậu nói cái gì, tìm ra, đúng vậy ạ, bây giờ họ cũng... Đang tìm anh. Ninh Dịch tức giận cúp điện thoại, ngồi dậy mặc quần áo, cầm một số đồ quan trọng lập tức ra sân bay, còn không kịp thông báo một tiếng cho Đỗ Phi Tình đang mệt mỏi ngất xỉu trên giường. Đến khi Đỗ Phi Tình tỉnh dậy đã không còn bóng dáng của ai nữa cả. Cô ta lê thân thể lõa lồ đầy vết xanh tím vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Không thấy Ninh Dịch, cô ta cũng không để ý nhiều, Ninh Dịch thường xuyên đi như vậy đến mấy ngày cũng có, nên Đỗ Phi Tình cũng chỉ cho là hắn có việc mà thôi chứ không nghĩ đến hắn lại xảy ra chuyện. Vậy là suốt hai ngày Đỗ Phi Tình chỉ có nhàm chán đi loanh quanh khắp nơi. Bất chợt cô ta lại gặp ảnh đế vương Dương Vũ đang uống rượu ở một hộp đêm. Hắn ta vừa thấy cô ta đã kéo cô ta đi đến khách sạn mà hắn đang ở, đè Đỗ Phi Tình xuống giường. Đỗ Phi Tình cũng thuận theo hành động của hắn. Vương Dương Vũ vốn hơi ngà ngà say lại nhìn thấy đó là Đỗ Phi Tình thì lập tức mất lý trí. Lần trước hắn vô tình ngủ một lần với cô ta quả thực khó quên cái cảm giác mê người khiến hắn điên đảo ấy. Hắn đã từng tìm nhiều cô gái khác nhau nhưng vẫn không thỏa mãn được. Vương Dương Vũ xé quần áo Đỗ Phi Tình ra, bàn tay chu du khắp cơ thể cô ta. Chấm, lại một màn mây mưa đến kinh trời động đất, còn nữa. Không chỉ có vậy, năm nam nhân còn lại cũng tìm đến đây lần lượt điên loan đảo phượng với Đỗ Phi Tình không kể ngày đêm. Trong khi đó ở trong nước Ninh Dịch đã sớm phát điên. Mấy thế lực của hắn lần lượt sụp đổ đều bị cảnh sát bắt gọn, hắn phải đẩy người ra mới thoát được nạn. Công ty cũng không yên ổn, người đứng về phía hắn đều bị bắt, vất vả lắm hắn mới gạt bỏ được trách nhiệm trên người mình xuống, nhưng con số tiền phải đền lên đến hàng tỷ. Mà cổ phiếu công ty cũng tụt xuống liên tục, cổ đông cũng dần dần lay động bán cổ phiếu của mình ra ngoài và đều bị người âm thầm thu mua. Người chú của hắn bắt đầu dục dịch mượn gió bẻ măng lôi kéo thế lực quyền làm chủ, Ninh gia của hắn bây giờ cũng chưa chắc đã giữ được. Chỉ mới qua mấy ngày mà Ninh Dịch đã gầy rộc đi, vẻ soái khí người người cũng giảm hơn nửa. Đến nước này làm sao hắn lại không đoán ra là có người nhằm vào hắn. Mà người này bản lĩnh cũng rất lớn, có thể âm thầm ở trong tối mà đánh sập từng thế lực, thậm chí còn tìm ra cả bằng chứng. Có thể là ai chứ? Ninh Dịch đau đầu vô cùng, hắn tìm mọi cách ổn định lại công ty, cổ phiếu cũng dần dần tăng lên, thế nhưng số cổ phiếu bị người ta mua mất tổng hợp lại phải lên đến 20, trong tay hắn có 55. Còn lại 25, là do chú hắn và các cổ đông khác nắm giữ, số 20, kia tạm thời không đáng lo ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, để lâu dài tuyệt đối thành họa, đầu sỏ gây tội từ Lăng Khuynh hiện tại đang rất hứng thú nhìn một màn đặc sắc của Ninh Dịch, nữ chính và nam nhân của cô ta. Trong lúc Ninh Dịch bận đến tối tăm mặt mũi thì Đỗ Phi Tình lại sống một tháng ngày hết sức là. Với Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ. Thám tử truyền tin về cho nàng Đỗ Phi Tình lúc Ninh Dịch về nước lập tức lăn lộn cùng đám nam nhân kia. Đối với chuyện này Tử Lăng Khuynh cũng chỉ tỏ vẻ đây là chuyện thường tình của mấy cặp NP, không có nam nhân này thì còn có nam nhân khác. Mà quả thực làm Tử Lăng Khuynh không hiểu nổi chính là Đỗ Phi Tình lấy tinh lực ở đâu ra mà suốt ngày lăn lộn thế, không sợ chết vì làm tình à, hai mạch não của mấy kẻ. Phi thường, này nàng không hiểu được, Tử Lăng Khuynh mấy hôm nay trốn học nàng định chờ cho đến khi ở trường ổn định lại mới đi. Nếu không chỉ sợ nàng sẽ bị phiền đến chết. Và lại ở nhà nàng theo Kỳ Vân Hiên học được rất nhiều thứ, hắn dạy nàng bắn súng, cách đánh nhau. Nàng cũng có thể tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, cách quản lý công ty. Mà đặc biệt là phải bái Kỳ Vân Hiên làm thầy về lĩnh vực IT. Hắn vậy mà lại là đại của đại cao thủ đó. Không vừa đâu, xứng danh lão đại ám dạ quân vương. Công việc võng hồng của nàng cũng đột phá cực kỳ thuận lợi, một đường xuôi trèo mát mái. Fan của nàng đã hơn 60 vạn, các công ty giải trí cũng sôi nổi mời nàng gia nhập, hợp đồng quảng cáo cũng gửi tới tấp gửi đến. thành tựu này trong một thời gian ngắn như vậy là đã quá tốt rồi, cách chương.